One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680, chênh lệch. Cổ nhân nói: Người như kiếm, kiếm giống như người. Lawyer vẫn luôn là cho rằng như vậy, bởi vì đây là một cái gọi. Cổ nhân, gia hỏa nói: Một tên hợp cách kiếm sĩ. Hắn bội kiếm tự nhiên từ trình độ nào đó phản ứng ra hắn cái chủ nhân này phong cách. Giống nhau hắc đao đêm tối chủ nhân Jurakyu Mihawk. Không có gì không chảm. Chảm đều đoạn. Sắc bén, thế bất khả đáng. Tục xưng, bá khí lộ ra ngoài. Kyoshiro Tam Nhật Nguyệt làm theo tới tương phản. Bình bình đạm đạm, không hề bận tâm. Nhìn từ ngoài, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ nhân tướng tin. Này lại là trên đời chỉ có 12 thanh vô thượng đại khoái đao một trong. Zoro bên hông cái kia thanh Wado Ichimonji, đại khoái đao 21 công một trong. Tuy nhiên đồng dạng mộc mạc vô trần, nhưng ở thanh nhã bên trong vẫn như cũ lộ ra một loại nào đó sát khí. Cực giống dâu y na người này. Đối mặt Mihawk này không khỏi thắng bại tâm. Kyoshiro cảm thấy buồn cười sau khi đồng dạng bị kích thích trước kia hào hùng. Cũng đúng, hắn dù sao cũng là cưu đệ tử. Coi như đồ đệ không nhất định phải cùng sư phụ đi đồng dạng đường đi. Nhưng nếu là không có loại này thắng bại tâm, bất kỳ một cái nào kiếm sĩ cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Cho nên Kyoshiro quyết định, nghiêm túc, nhất tâm chảy đâm. Ông, bén nhọn vù vù đột nhiên bạo phát, tiếp xúc gần gũi phía dưới. Mihawk chỉ cảm thấy đầu bên trong có một cái đại thủ tại quấy. Để hắn đầu váng mắt hoa. Tam Nhật Nguyệt bình thản không có gì lạ bề ngoài phía dưới. Ẩn giấu đi là Kyoshiro viên kia cố chấp đồng dạng kiên nghị tín niệm. Một điểm mà ra, Mihawk chỉ thấy được có một đạo bạch sắc châm mang đột phá mà đến. Trên da nhăn lại lít nhít nổi da gà. Liền liền hô hấp đều khó mà khống chế. Thật mạnh, loại kiếm thuật này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cảm giác nguy cơ để Mihawk hưng phấn lên. Hắn lần này ra biển, trừ gặp phải bình cảnh cần chiến đấu đột phá, càng là nghĩ kỹ dễ tìm người đánh một chầu. Kyoshiro hoàn toàn phù hợp hắn tiêu chuẩn, thậm chí vượt xa khỏi. Trừng mắt cặp kia pho cần đồng dạng con ngươi. Mihawk cưỡng ép kéo chuyển động thân thể, lần theo mũi kiếm đánh tới phương hướng, đem hắc đao đêm tối hoành bày trước người. Đinh, mũi kiếm chống đỡ tại trên thân kiếm. Một đoàn xinh đẹp màu da cam tia lửa chợt lóe lên. Khó nói lên lời lực đạo theo thân đao cuốn lên Mihawk cánh tay. Để hắn nhíu mày. Sau đó, hổ khẩu chỗ một trận cảm giác đau đớn đánh tới. Này cỗ cổ quái lực lượng đột nhiên bạo phát. Đem Mihawk đẩy đến lui lại mấy mét. Hắn hai chân vẫn là bảo trì vừa mới tư thế. Nhưng cả người bình di đến mấy mét có hơn. Hoàn toàn là Kyoshiro điểm đâm. Đem hắn đẩy ra qua, làm Antonio cưu đệ tử, Mihawk còn là lần đầu tiên, tại chính diện giao phong bên trong bị người khắc chế. Là, khắc chế, Kyoshiro kiếm thuật rất đơn giản, vẻn vẹn cơ sở kiếm chiêu đột phá, nhưng lại để Mihawk một thân đánh chém lực lượng hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Đây không phải đơn thuần thuật chênh lệch, mà chính là đạo phía trên cảnh giới khác biệt. Bất quá. Địch nhân càng mạnh, Mihawk mới càng phát ra hưng phấn. Hắn cảm giác được, chỉ một chiêu, chính mình bình cảnh liền có một tia buông lỏng. Nếu như sau trận chiến này có thể sống sót, hắn chắc chắn bước vào một cái tân đỉnh phong. Về phần hiện tại, vẫn là hưởng thụ chiến đấu đi. Ô, bạch, rộng thùng thình hắc đao đêm tối trong tay chuyển động. Mihawk dừng hẳn cước bộ chuyện thứ nhất, chính là chém ngang xuất thủ. Hắn đánh chém, là hắn tự tin cội nguồn. Coi như Kyoshiro cảnh giới cao hơn hắn. Hắn cũng không tin Kyoshiro có thể chính diện ngăn lại. Đây là lượng biến gây nên biến chất. Dốc hết toàn lực, kiếm khí màu xanh biếc bắn ra mà ra. Zoro cũng là trừng to mắt cũng thấy không rõ một tia tung tích. Nhưng là Kyoshiro thấy rõ. Thậm chí nói xin không bình thường nhẹ nhõm. Nhìn lấy này đường sắc bén kiếm khí. Kyoshiro có chút sầu não. Thật sự là quen thuộc đánh chém. chấm ngoặc kép, mắt thấy kiếm mang sắp gần người. Kiyoshiro chân trái triệt thoái phía sau, thân thể hơi chếch đi. Cùng lúc trước thân ảnh hình thành một điểm nho nhỏ khe hở. Nhưng mà như vậy điểm khe hở lại lệnh Mihawk không dám tin trừng to mắt. Bởi vì hắn đánh chém, đánh hụt, thời gian đình chỉ trạng thái dưới. Simo trí cơ thôn không thể có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng này nơi xa mặt biển, làm theo bị cái này đường đánh chém mở ra một đầu số công lý trưởng khe. Đúng lúc này, Kiyoshiro động, chỉ gặp hắn thoáng qua ở giữa vượt qua mấy mét khoảng cách. Xuất hiện tại Mihawk trước người, đem tam nhật nguyệt đi lên vừa nhấc. Nhất tâm chảy vậy, vẫn như cũ là đơn giản cơ sở kiếm chiêu. Zoro mỗi ngày đều muốn luyện tập hơn ngàn lần. Nhưng hắn biết rõ, cái này bình bình đạm đạm một kiếm. Cùng hắn làm ra luyện tập, đơn giản ngày đêm khác biệt. Mihawk đồng dạng rõ ràng điểm này. Ánh mắt hơi trầm xuống, muốn dựa vào chính mình đánh chém đem phá vỡ. Nhưng lúc này, từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 để hắn ngừng tay cổ tay chuyển động. Cau mày, Mihawk lần nữa đem hắc đao đêm tối cản trước người. Đinh, hai thanh vô thượng đại khoái đao va chạm lần nữa. Rõ ràng bắp thịt bên trên càng chiếm ưu thế Mihawk, lại bị Kiyoshiro một kiếm này quét lật lăn ra ngoài. Thật mạnh, không thể nào hiểu được cường đại. Zoro chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Bởi vì hắn ra biển sau cùng Mihawk từng có một lần giao phong. Biết rõ làm đến dạng này sự tình đại biểu cho ý nghĩa gì. Đồng dạng chấn kinh, kỳ thực còn có Mihawk bản thân. Hắn tuy nhiên đi ra bản thân trường phái. Không tại câu nệ tại đơn thuần đánh chém. Nhưng là hắn kiếm chiêu cùng cơ sở đại bộ phận cũng thoát thai từ Antonio Cưu. Sư phụ hắn, chỉ có chính hắn biết rõ. Bọn họ mạch này trong chiến đấu lớn bao nhiêu ưu thế. Loại kia lấy lực phá xảo đánh chém. Đồng dạng đại biểu cho vô pháp dung chuyển phòng ngự. Đồng thời, loại này kiếm chiêu cũng đại biểu cho càng lớn sơ hở. Lại càng dễ bị đối thủ nhằm vào. Chỉ bất quá, coi như trước kia mình còn có sơ hở. Mihawk mắt ưng cũng có thể đem lỗ thủng xem thấu. Đồng thời cấp tốc đền bù. Hắn không dám nói mình bây giờ không có chút nào sơ hở. Nhưng ít ra bất kỳ một cái nào kiếm sĩ đều không thể làm đến Kiyoshiro dễ dàng như vậy. Nhưng, đây mới là hắn cần. Không phải sao, cặp mắt ưng kia vừa ý chí như vậy nồng đậm. Liên tục hai chiêu về sau. Kiyoshiro tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, ngươi còn thiếu một chút. Nếu như sư phụ ngươi còn tại thế lời nói, đại khái mới có thể cùng ta giao thủ đi. Không, không cần. Có chút chật vật từ dưới đất bò dậy. Mihawk chà chà khóe miệng máu tươi. Lần nữa đem hắc đao đêm tối dựng thẳng bày trước người. Nếu như chênh lệch một mực tồn tại, đại biểu ta cũng cứ như vậy. Lúc này Mihawk không thể chú ý tới. Hắn ánh mắt cùng Zoro là như vậy tương tự. Kiyoshiro hoảng hốt trở lại rất nhiều năm trước. Cái kia Zoro vừa mới xuất hiện thời gian. Quán trưởng ở đâu? Ta là tới phá quán. Đáng giận. Người nhớ kỹ cho ta. Ngày mai ta muốn huy kiếm 5.000 lần. Tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi. Kiyoshiro ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Như vậy, tiếp tục đi. Đâm. Bổ, vẩy, quét, đoạn, treo, băng, điểm, bôi, đề. Hai người lần nữa đụng vào nhau. Các loại trụ cột kiếm pháp tại Kiyoshiro trên tay sử xuất. Mihawk mệt mỏi ứng đối. Nhưng thủy chung vô pháp đột phá Kiyoshiro huy sái đi ra đao quang. Trên người hắn vết đao càng ngày càng nhiều. Đêm này áo khoác tử hồng sắc áo lót. Nhiễm đến càng thêm tươi đẹp. Mượn nhờ lawyer băng khối tránh né lấy khuấy động bắn ra bốn phía kiếm khí. Zoro thì thào hỏi, làm sao có thể, Kiyoshiro sư phụ, vậy mà tại đè ép Mihawk đánh. Cho nên, người đến cùng đang nhìn này. Lawyer im lặng nhìn lấy Zoro. Chính mình có vẻ như đánh giá cao tảo xanh ngày hôm trước phú. Hắn rất lợi hại nỗ lực không giả. Kiếm đạo thiên phú cũng rất mạnh. Nhưng là hắn ngộ tính nha. Thật sự là yếu đáng thương. Bất quá, Có lẽ đây cũng chính là hắn càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Không có thiên phú cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi không có thiên phú. Xin không nỗ lực. Muốn đến nơi này, lawyer khó được chỉ điểm hắn một câu. Nói, nhìn kỹ một chút, trên mặt biển lưu lại kiếm khí vết rách. Đều là người nào? Ách, chấm ngoặc kép, Zoro đầu tiên là ngốc một giây. Sau đó hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả đều là Mihawk. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.